Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, ở Nhật Thực Hỏa Nhai chỗ sâu một chỗ Hồng Châu, bị địa hỏa dục cháy được đỏ bừng linh thực sinh trưởng tươi tốt. Ngẫu nhiên có thể thấy được một ít hỏa thuộc tính độc trùng nghĩ thú theo linh thực chung ló đầu. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong đó. Nhật Thực Hỏa Nhai chỗ sâu phân bố rất nhiều như vậy Hồng Châu. Hồng Châu trung trải rộng hỏa thuộc tính linh thảo cùng độc trùng nghĩ thú. Chúng nó dục hỏa mà sinh, cả vật thể tản ra tinh thuần hỏa thuộc tính lực, đều là ngoại giới hiếm lạ vật. Săn bắn giả nếu là muốn vào đến, cần làm tốt sung túc chuẩn bị, trải qua trùng trùng khó khăn, thậm chí khả năng đưa tới dừng chân ở Hồng Châu dưới đáng sợ nghĩ thú công kích. Lã Chã thanh âm vang lên. Hồng Châu bên trong linh thực phảng phất theo gió mà động. Nhật Thực Hỏa Nhai có rất ít phong. Hồng Châu bên trong thực vật phần lớn sinh trưởng thẳng tắp. Ít có bị gió thổi oai. Tại đây phiến màu đỏ thế giới chung, một luồng xanh biếc sắc lặng yên đi đến một gốc cây chu can thẳng tắp cao lớn linh trên cây. Trắng noãn sắc cành thượng, ầm một chút mở mấy đóa khéo léo hoa. Ngay tại lục đằng phàn sẽ không động linh thực lan tràn khi chân trời xuất hiện vài cái tu luyện giả, lục đằng hưu một chút lùi về mặt đất, lợi dụng chung quanh hỏa thuộc tính linh thực che giấu bắt nguồn từ mình. Rất nhanh, đám kia tu luyện giả rớt xuống đến Hồng Châu Tiên, đưa tới Hồng Châu chung một ít cảnh giác tính cực cao hoang thú chú ý. Bất quá chờ chúng nó cảm giác được trong đó một cái tu luyện giả hơi thở khi chạy nhanh trốn đi, là cái kia đem kém chút đem chúng nó nhất hoa sủy đáng sợ hai chân thú. Thiên Kỳ liền ở trong này, Sở Nguyên Thương cười híp mắt nói với bọn họ. Ta mang bọn ngươi đi vào, Sở trước đám người đi theo hắn đi vào Hồng Châu. Hồng Châu xa xa xem cũng không chớp mắt, chỉ có đi vào mới phát hiện, nơi này cây cao lớn tươi tốt, che trời tế nhật, hành tẩu ở trong đó. Ánh sáng trở nên hôn ám đứng lên, một cái không cẩn thận, sẽ gặp xem nhẹ đến từ địa hạ nguy hiểm mà đi. Sở Nguyên Thương lại như là như dẫm trên đất bằng. Đối nơi đây phá lệ quen thuộc, xem chung quanh này tránh không kịp hoang thú, Sở trước liền minh bạch người này không thiếu ở trong này ép buộc. Hoang thú tuy rằng trí lực không cao, nhưng đối nguy hiểm cảnh giác tính cũng không ít, Huyền Nguyên ngồi ở huyền ảnh trong lòng. Chung quanh xem xét, hỏi Sở Nguyên Thương, Sở cha, Akika thật sự ở trong này sao? Buổi tối biển lửa dâng lên khi, hắn sẽ không có chuyện gì? Sẽ không, có Tiểu Vân đâu, Sở Nguyên Thương đối kia thanh, Sở cha phi thường vừa lòng. Cảm thấy này Tiểu Huyền Vũ lại ngoan vừa đáng yêu, trừ này đó ra, ta ở chung quanh cũng bày ra một đạo cách hỏa ly, nghe xong. Mọi người tỉnh ngộ. Chẳng trách mạc sĩ Thiên Kỳ dám trốn ở đây, chắc hẳn không ai như thế lớn mật, cũng dám lợi dụng nguy hiểm nhất Hồng Châu đảm đương dừng chân nơi. Thông thường đi đến Nhật Thực Hỏa Nhai nhân, đều sẽ chọn náo nhiệt nham vì nghỉ ngơi nơi, chỉ có số ít cả gan làm loạn nhân, cũng không oán bọn họ luôn luôn không tìm được mạc sĩ Thiên Kỳ tin tức. Sở Nguyên Thương dẫn bọn hắn đi đến Hồng Châu chỗ sâu. Dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì nguy hiểm ni địa hạ tuy có con kiến độc vật tất. Tất tốt tốt đi quá thanh âm, nhưng hiển nhiên tránh đi nơi đây. Sở trước nghe đến trong không khí cực đạm hương vị, trong lòng hiểu ra, định là mạc sĩ Thiên Kỳ ở trong này xài quá một ít khu con kiến độc vật đan dược. Đi đến Hồng Châu chỗ sâu khi, Sở Nguyên Thương đột nhiên đưa tay, tay mắt lanh lẹ túm trụ một căn lục sắc dây mây. Cười nói, Tiểu Vân, chúng ta đến đây, còn không kêu A Kỳ xuất ra, theo lời nói của hắn lạc. Chỉ có con kiến đi quả yên tĩnh Hồng Châu đột nhiên nóng nháo lên. Lã Chã thanh âm không dứt bên tai, rất nhanh mọi người trong tầm nhìn không lại là một mảnh màu đỏ. Bị xanh biếc sắc thực vật bao chumani nhìn đến này quen thuộc chiến đấu linh thực. Sở trước cùng Huyễn Ngu đám người trên mặt đều lộ ra ý cười. Luyện Vân Long đằng đi mãn chung quanh sau, theo dày đặc đằng điều chung, lộ ra một cái thông hướng phía dưới thông đạo, Sở Nguyên Thương dẫn đầu đi vào, đối đây là quen thuộc, bọn họ tiến vào bị luyện vân long đằng ở hạ trúc khởi không gian khi. Trong không khí nóng nực bất chi bất giác đạm nhạt, biến thành bình thường độ ấm Ni Kinh lúc trước Sở Nguyên Thương giải thích. Minh bạch nơi đây bởi vì có Sở Nguyên Thương bày ra cách hỏa ly chi cố. Không chỉ có ngăn cách địa hạ không chỗ không ở địa hỏa. Đồng thời cũng đem địa hỏa phát ra nóng nực ngăn cách. Lợi dụng cách hỏa ly ở Nhật Thực Hỏa Nhai chung ngăn cách ra một mảnh an toàn không gian. Cũng không tính thần kỳ. Chính là cách hỏa ly thứ này cũng coi như cao cấp pháp bảo. Không là người người đều lấy ra đến. Bọn họ đi đến luyện vân long đằng trúc khởi không gian sau. Liền nhìn đến tọa ở trong góc đang ở luyện đan nhân. Akika, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên hai cái tiểu động vật đặc đừng cao hứng. Thật tốt quá, có Akika ở. Bọn họ lại có linh đan ăn. Ầm một tiếng, lò luyện đan kém chút tạc. Toát ra một trận khói đen. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ho khan đứng lên. Bất chấp trên mặt bị huân ô hắc một mảnh. Kinh hỉ xem vào nhân. Nhịn không được kêu đứng lên. Sở tỷ, lão đại, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu, các ngươi đều ở a. Nói xong, hắn nhào tới, đang muốn cho bọn hắn một cái cửu biệt gặp lại ôm ấp. Sau đó phát hiện không đúng. Gì, đứa trẻ này tử là Huyền Nguyên. Huyền Nguyên ngồi ở Huyền Ảnh trong lòng hoảng hai cái chân. Cao hứng nhếch miệng, là oa, Akika, ta biến hóa, lúc trước cùng Phong Ly gặp lại khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng cũng hỏi qua Phong Ly tin tức liên quan tới bọn họ. Nhưng Phong Ly là cái nói không nhiều lắm trạch nam. Người khác hỏi một câu hắn đáp một câu. Không hỏi sẽ không đáp. Này đây Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không biết tiểu rùa Huyền Nguyên vậy mà đã biến hóa. Tuy rằng là cái nãi hoa nhi, nhưng vẫn làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một tay lấy tiểu nãi hoa ôm lấy ước lượng. Hướng Sở trước bọn họ nhếch miệng cười nói. Sở tỷ, lão đại, các ngươi tới thực mau, Phong Chiếu nhàn nhạt nói. Chúng ta không đến, ngươi có phải không phải liền không đi tìm chúng ta? Luyện đan sư trên mặt lộ ra oan uổng thần sắc. Làm sao có thể, chỉ là của ta tu vi rất thấp. Muốn đi tìm các ngươi cũng không dễ dàng a, còn chưa có đi đến Đông Đô, phỏng chừng liền muốn tải ở trên đường. Hơn nữa này không là có Sở tỷ cha sao? Nghe hắn nói, Nhật Thực Hỏa Nhai chung lại có thượng cổ khi động phủ. Chúng ta nghĩ, chờ thăm dò hoàn kia thượng cổ động phủ, liền cùng đi tìm các ngươi. Sở trước nghe hắn một mặt cao hứng nói đâu đâu. Phát hiện của hắn tính cách vẫn chưa có cái gì biến hóa. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn đi đến hồng mông chi cảnh sau, tuy rằng một người phấn đấu, nhưng sống rất tốt, cũng không có hắc hóa, không sai, tiếp theo cẩn thận tham nhìn hắn tu vi, phát hiện hắn đã là thánh đế cảnh, hiển nhiên này 50 năm, luyện đan sư cũng có hảo hảo tu luyện, có thể là một thân một mình, không có đồng bạn trợ giúp, mọi việc hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Đành phải nỗ lực tu luyện, cũng không dám nữa giống trước kia như vậy nhàn hạ, Sở trước có chút vừa lòng, khó được gặp lại, một đám người cũng không vội mà đi, liền ở Hồng Châu nghỉ tay tức, tìm chút thời gian, lẫn nhau tương lai đến Hồng Mông chi cảnh trải qua hộ tố một lần. Sở Nguyên Thương hưng chí bừng bừng chen ở một bên lắng nghe. Đối những người khác không làm gì cảm thấy hứng thú, chính là một mặt nhìn chằm chằm Sở trước. Cho đến khi Sở trước nói xong, Sở Nguyên Thương nhịn không được lộ ra thương tâm sắc, khuê nữ, người chịu khổ, Sở trước yên lặng liếc hắn một cái. Không hé răng, Sở Nguyên Thương càng thương tâm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiển nhiên đã thói quen vị này Sở cha phương pháp. Hướng Sở trước chớp mắt vài cái tinh, cười nói, Sở tỷ ngươi thật lợi hại, vừa tới Hồng Mông liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngay cả ta ở Tây Cảnh đều nghe nói lão đại chạy đến Phượng Cốc đến đoạt thân sự tình. Lúc đó vừa nghe chỉ biết lão đại đến đoạt nhân nhất định là ngươi. Kia chim Phượng Hoàng thằng nhãi con chưa đủ lông đủ cánh. Làm sao có thể là lão đại đối thủ? Lão đại lớn lối như vậy, cũng chỉ có ngươi chịu được. Phong Chiếu nguyên bản còn rất cao hứng luyện đan sư đối của hắn. Tôn Sùng, nào biết cuối cùng càng nói càng kỳ quái. Một quyền đầu sao đi qua, Hảo hảo nói chuyện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôi một tiếng. Lại tiếp tục lải nhải lẩm bẩm. Đúng rồi, Sở tỷ, các ngươi là tới lúc nào đến Tây Cảnh? May mắn thượng cổ động phủ xuất thế, các ngươi cũng đi qua. Bằng không thật liền muốn lỡ mất. Đang ở cắn linh đan Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu nghe xong, vội đưa bọn họ đi đến Nhật Thực Hỏa Nhai Trung trải qua hết thảy nói cho hắn biết. Chủ nhân trừ hỏa diễm hạt chói người, đi hắc con nhện đoạt con nhện đàn cùng hắc diễm hoa. Bị hai cái cướp đường đoàn phát hạ lệnh truy nã, chủ nhân cùng Huyền Ảnh, cao lão đại đều bảng thượng có tiếng. Lệnh truy nã trải rộng Nhật Thực Hỏa Nhai. Chúng ta đều nói, nếu A Kỳ ca ngươi ở Nhật Thực Hỏa Nhai, nhất định sẽ nhìn đến, nói không chừng có thể nhận ra Huyền Ảnh ca, khả sau này không biết thế nào. Ngay cả huyết lang cướp đường đoàn cũng đối chúng ta phát hạ lệnh truy nã, thực quá mức. Chúng ta cũng chưa đi huyết lang cướp đường đoàn làm sự đâu, chính là. Nghe hai cái tiểu động vật ngươi một lời ta nhất ngữ nói xong, cuối cùng tức giận bất bình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh theo góc xó lấy ra mấy phân lệnh truy nã. Bất khả tư nghị hỏi, mặt trên là các ngươi a? Hắn lấy đến lệnh truy nã đúng là hỏa diễm hạt cùng hắc con nhện. Huyết lang cướp đường đoàn cùng nhau phát, mặt trên nhân đúng là ngụy trang quá sở trước cùng Huyền Nguyên. Còn có không có bất kỳ ngụy trang cao lão đại? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhận được cao lão đại, bởi vì hắn đi theo Quy Nguyên đội tiến vào Nhật Thực Hỏa Nhai sau đó không lâu. Còn kém điểm bị cao lão đại đoạt, đối này cướp đường giải trí nhớ phi thường khắc sâu. Phải nói, sở hữu đoạt lấy của hắn trí nhớ đều thập phần khắc sâu. Đúng, đây là chủ nhân, ngụy trang quá, đây là Huyền Ảnh ca, Huyễn Ngu khẳng định nói. A Kỳ ca ngươi không nhận ra đến sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chột dạ nói. Ta nơi nào có thể nhận ra của các ngươi ngụy trang. Huống hồ cao lão đại người này phong bình không tốt. Ta không nghĩ tới các ngươi hội cùng hắn một chỗ, hắn lúc đó muốn cướp chúng ta. Chúng ta đưa hắn bắt, làm cho hắn hỗ trợ dẫn đường. Sau này ở thượng cổ động phủ bên trong, hắn tự cái đi trước. Hiện tại cũng không biết thế nào, Phong Chiếu mở miệng nói. Còn sống, hắn ở cao lão đại biển ý thức lý hạ cấm chế. Đối tình huống của hắn thập phần hiểu biết, nghe nói còn sống, mọi người cũng không để ý hắn, tiếp tục lải nhải lầm bầm ni chính lầm bầm, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt chột dạ, trực giác có việc, A Kỳ, có chuyện gì, Sở Trước cười hỏi hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Nguyên Thương, gãi gãi mặt, nói, Kỳ thực đoạt huyết lang cướp đường đoàn, là chúng ta, cái gì? Một đám người đều sửng sốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ vào một bên bình tĩnh ngồi Sở Nguyên Thương nói. Lúc đó chúng ta không biết là các ngươi, hai đại cướp đường đoàn xảy ra chuyện, Sở cha muốn cho Nhật Thực Hỏa Nhai loạn đứng lên hảo đục nước béo co. Vì thế Sở cha liền đề nghị đi huyết lang đi dạo. Chúng ta, khụ, cũng liền đi theo đi. Sau đó Vu Hoan cấp bị khắc hai đại cướp đường đoàn truy nã nhân, chúng ta lúc đó thật không biết. Là các ngươi, bằng không nhất định sẽ không Vu Hoan đưa cho ngươi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng biện giải. Sở Trước đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nhìn một mặt vô tội Sở Nguyên Thương. Sở Nguyên Thương phi thường vô tội. Khuê nữ, cha lúc đó không biết là ngươi. Thực không phải cố ý, cho nên. Bọn họ đây là bị người một nhà cấp hố. Hết chương.